One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, chương 282, một ngày nào đó. Ta muốn để ngươi cũng quỳ sát tại dưới chân của ta. Tích rất muốn đoạt lấy Yami Yami Nomi, trực tiếp cho nó một ngụm nuốt, nhưng trong lòng của hắn rất rõ ràng. Càng là loại thời điểm này, liền càng muốn giữ vững tỉnh táo, ngàn vạn không thể rối tung lên. Bởi vậy hắn cưỡng chế lấy trong lòng tham lam, thu hồi mình cái kia ánh mắt nóng bỏng. Claudius nhìn xem một màn này, trong lòng đối Tích đánh giá cũng lần nữa đề cao một cái cấp độ. Ta từ không tiếc rẻ mình ân thưởng, ngươi dùng thực lực đã chứng minh giá trị của ngươi, như vậy trong mắt của ta, ngươi chính là cái đáng giá bồi dưỡng gia hỏa. Ngươi muốn Yami Yami Nomi đúng không? Claudius cười cười, mở miệng hỏi, Tích cũng không che giấu cái gì, không chút do dự gật gật đầu, mở miệng nói ra, muốn, như vậy thì cho ngươi tốt. Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng tà ác ý cười, dùng nháy mắt ra hiệu cho Nia, mà Nia đại quản gia thì đi theo gật gật đầu, đem trong tay dương nhỏ đưa cho Tích. Tích trong lòng một mảnh lửa nóng, hắn rất muốn đem trong tay cá trực tiếp ném đi, nhưng ngay tại lúc này, hắn vẫn như cũ không đi tới liếm Claudius, một tay đem cái kia trong tay hắn nhảy nhót tưng bừng cá nhét vào miệng bên trong. Hai ba lần ăn sạch sẽ, nuốt sống, tiếp lấy mới chống ra hai tay, mười phần cung kính nhận lấy cái kia chứa Yami Yami no mi dương nhỏ. Nhìn xem một màn này, Nia đại quản gia đều có chút sợ ngây người. Ngoạn tào, cái này Spandai mang theo con của hắn cùng tiến lên, đoán chừng đều không có ngươi sẽ liếm. Nếu không phải điện hạ sớm đều biết ngươi là ai, nói không chừng thật đúng là đem ngươi trở thành tâm phúc đâu. Không sai, Spandam tiểu tử kia đã bị cha hắn đưa tới cho Claudius khi chó săn. Bất quá bình thường loại tình huống này dưới, Claudius là sẽ không để cho tiểu tử kia xuất hiện, bởi vì tên kia cũng không có cha của hắn đáng tin cậy. Vạn nhất cho hắn lấy ra loạn gì, để lộ phong thanh gì, xem ở Spandai trên mặt mũi, Claudius vẫn thật là không tốt đối với hắn hạ quá lớn ngoan thủ. Cho nên chỉ có tại không phải trọng yếu trường hợp, mới có thể để cái kia chó săn ra đưa cho hắn khi liếm chó. Tích ăn sống cá sống một màn này cũng làm cho Claudius trong lòng hết sức kinh ngạc. Người đặc biệt mẹ vì liếm ta, thật đúng là hạ đầy đủ tiền vốn a. Claudius hơi xúc động thầm nghĩ, đem dương nhỏ ôm vào trong lòng. Tích không nói hai lời, lại là một hơi quỳ trên mặt đất, dập đầu ba cái, mở miệng nói ra, đa tạ điện hạ ngài ban ân. Tích vô cùng cảm kích. WTF, lão tử cầu mấy chục năm Yami Yami Nomi cuối cùng cũng đến tay a. Vì viên này trái ác quỷ, lão tử cho người làm hơn 20 năm nhi tử, mấy ngày nay lại thường xuyên cho trước mắt vị gia này dập đầu. Vừa rồi cái kia mùi tanh nồng đậm cá sông đều một ngụm nuốt. Ngẫm lại thật đúng là không dễ dàng. Bây giờ cuối cùng là khổ tận cam lai. Những này khổ đều không nhận không? Yami Yami no mi a. Có ngươi, lại thêm chính ta tính đặc thù. Không được bao lâu, ta liền sẽ trở thành người mạnh nhất. Cái thế giới này, sẽ phủ phục tại dưới chân của ta. Nghĩ tới đây, Tích lại mịt mờ nhìn thoáng qua Claudius dày. Trong lòng âm thầm thề nói. Sớm muộn có một ngày, ta cũng muốn ngươi giống ta như bây giờ. Cung kính. Hèn mọn quỳ dạp xuống dưới chân của ta, liếm giày của ta. Claudius cũng không rõ ràng Tích trong lòng là nghĩ như thế nào. Liền tính toán rõ ràng, hắn cũng sẽ không để ý. Hắn thấy, Tích liền là một cái dùng tốt quân cờ mà thôi. Dùng để đảo loạn thế giới mới bãi kia nước. Dùng để xử lý băng hải tặc dâu trắng. Dùng để làm hắn đến tiếp sau trình tự đầy tớ cái gì. Có lẽ có bắt buộc, cũng có thể dìu hắn khi cái gì hải tặc hoàng đế. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là mình có thể đè ép được hắn. Về phần mình có thể hay không đè ép được hắn, đây không phải đương nhiên sao? Coi như hắn thật lại ăn hạ Gura Gura no Mi, trở thành song trái cây năng lực giả, lại có thể thế nào? Chờ đến lúc kia, Claudius đoán chừng cũng sẽ đối chính phủ thế giới động thủ. Một khi các loại Claudius bên này xong việc, ngàn ngàn vạn vạn hải quân sẽ vì hắn che giả mang mọc. Tích có thể lật ra cái gì bọt nước đi. Ngoan ngoãn nghe lời, dễ dàng tha thứ hắn khi đầu liếm chó ngược lại cũng không sao. Nếu là lệnh Claudius không hài lòng, tùy thời có thể xử lý hắn. Cái gì? Nếu là Claudius cải cách thất bại làm sao bây giờ? Đâu còn quản cái gì Tích? Nghĩ biện pháp di dân mặt trăng à? Không cần khách khí, đây chỉ là một trận giao dịch mà thôi. Hiện nay, giao dịch đã hoàn thành. Mặc dù ngươi chứng minh giá trị của mình, nhưng ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi cái gì. Hiện tại, làm ra lựa chọn của ngươi đi. Là muốn về băng hải tặc dâu trắng, còn là muốn tiếp tục vì ta hiệu lực. Claudius mười phần tùy ý mở miệng nói ra. Tích nghe lời này, trong lòng là một chữ đều không tin. Ta ở chỗ này phàm là dám nói ra một câu muốn về băng hải tặc dâu trắng, đoán chừng đều khó có khả năng đi dọc ra Marizoa. Mặc dù hắn cảm thấy mình đang lợi dụng Claudius, nhưng hắn xưa nay không dám xem nhẹ Claudius. Nhất là đối loại này có thể xử lý Golden Lion. Roger đại lão, tâm ngoan thủ lạt, tuyệt đối là thiết yếu yếu tố. Huống chi, Tích vốn là đối băng hải tặc dâu trắng không có gì trung thành có thể nói. Hắn cảm thấy mình đang lợi dụng Claudius, sao lại không phải đang lợi dụng băng hải tặc dâu trắng? Bây giờ mình đã cầm tới Yami Yami no Mi, dựa theo trong lòng mình cái kia mạnh nhất người chế tạo kế hoạch. Bước kế tiếp, muốn đoạt chiếm lấy lão cha Gura Gura no Mi mới được. Nhưng bằng một mình hắn, rất rõ ràng là làm không đến một bước này, làm loạn đoán chừng sẽ bị bảo truy chí tử. Thật vất vả đạt được Yami Yami no Mi, Tích cũng không muốn đem mình biến thành bộ kia dáng vẻ chật vật. Cho nên hắn đương nhiên là lựa chọn tiếp tục liếm Claudius rồi. Dù sao Claudius tại lần thứ nhất gặp hắn thời điểm, liền đã để lộ ra tới loại kia muốn đối băng hải tặc dâu trắng ý tứ động thủ. Loại thời điểm này, còn không đuổi ôm chặt lấy đùi, mượn Claudius lực lượng đi thu thập tự mình lão cha, sau đó đục nước béo cò, làm một món lớn. Claudius đương nhiên cũng đều sớm đoán chắc Tích ý nghĩ, cho nên mới sẽ lộ ra dạng này, khí quyển. Nói giao dịch gì loại hình, sẽ không cưỡng cầu cái gì, bởi vì hắn biết, Tích khẳng định sẽ chọn liếm mình. Converter, Miss Dux quả nhiên, Claudius bên này vừa dứt lời, Tích liền lập tức mở miệng nói ra, nhận được điện hạ hậu ái, Tích sớm đều đã thề muốn vì điện hạ thuần phục. Mặc dù đã đạt được Yami Yami no Mi, nhưng còn xin điện hạ cho ta giữ ở bên người, vì ngài đi theo làm tùy tùng. Claudius nghe lời này đều sợ ngây người. Ngươi không phải cái không có văn hóa gì thô lỗ hải tặc sao? Làm sao đập lên mông ngựa đến trả lộ ra rất có tiêu chuẩn? Hắn vậy mà không biết, Tích trong khoảng thời gian này, minh bạch mình không thể thiếu muốn cùng Thiên Long Nhân liên hệ một trận mà về sau. Đi đường thời điểm, đều mua thật nhiều, liếm chó thiết yếu tĩnh dưỡng. Cái gì loại hình sách, đọc rất nhiều, cũng là tăng trưởng một đợt kỹ thuật. Người tác giả kia danh tự còn giống như có chút quen thuộc. Kêu cái gì Spandai cái gì? Bất quá trong lòng hơi kinh ngạc Tích liếm người kỹ thuật càng ngày càng cao cùng lúc. Claudius trên mặt thì đã phủ lên một vòng vui mừng ý cười. Mở miệng nói ra, rất tốt, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Đứng lên đi, Tích, nghe Claudius, Tích đứng dậy, một bộ vì ngài hiệu trung bộ dáng. Claudius hài lòng gật đầu, mở miệng tiếp tục nói, trước đó ta liền có đề cập qua, muốn đối băng hải tặc dâu trắng ra tay. có lẽ ngươi tại trong chuyện này có thể đến giúp ta cái gì? Nguyệt vì điện hạ ngài cống hiến sức lực, mời điện hạ ngài phân phó. Tích cũng không chút do dự mở miệng nói ra. Claudius đưa tay trên bàn gõ gõ, tựa hồ tại suy nghĩ vấn đề gì đồng dạng. Tiếp lấy hắn lại mở miệng hỏi, chuyện này ta còn không có quá nhiều suy nghĩ, ngươi làm Newgate trên thuyền lão nhân có lẽ có thể có chút gì không sai ý nghĩ, nói nghe một chút. Tích rất xảo trá, cũng rất thông minh, Claudius cùng Sengoku cũng là như thế, cho nên suy nghĩ của bọn hắn sáo lộ đều tương đối tương tự. Từ vừa mới bắt đầu, liền đã xác định một cái mục đích, cái kia chính là cường công khẳng định là không thể nào cường công. Đồ đần mới đi cường công, khẳng định là muốn có chút thủ đoạn mới được. Trong này phương pháp đơn giản nhất, liền là Claudius nghĩ như vậy, trực tiếp dựa theo sáo lộ, bắt cái Newgate nhi tử cái gì. Tích đương nhiên cũng là nghĩ như vậy, đồng thời nếu là thật dựa theo kế hoạch này đến đi, hắn mặc dù khẳng định sẽ gánh vác lên một cái rất có phong hiểm nhân vật đến, nhưng trong đó tầm quan trọng cũng vô cùng cao, càng thêm có thể có được Claudius thưởng thức. Như vậy, có lẽ có thể nghĩ biện pháp hống Claudius cao hứng, làm ra con đường của hắn đánh dấu lịch sử chính văn. Đem cái này suy nghĩ nhất định, Tích trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn. Hắn đối với địch nhân hung ác, đối với mình cũng hung ác, không chút do dự nói ra. Điện hạ, chúng ta nếu là có thể bắt lấy một cái băng hải tặc dâu trắng đội trưởng, chuyện này sắp xếp xong xuôi, rất có triển vọng. Claudius khóe miệng đã phủ lên một vòng ý cười, có chút tán đồng gật đầu, mở miệng nói ra, nói nghe một chút tốt chín. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN